Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi tất cả các thành viên của Aogirichi đã lùi lại, trận chiến cũng dần dừng lại. Tô Hiểu Thu chạm long thiềm vào bao, rồi nhặt chiếc áo trên mặt đất lên, khoác lên vai. Vừa rồi, khi giao chiến với Takatsuki-sen, hắn đã phải chịu tổn thất 12% HP à. Giờ, vết thương ở bụng vẫn còn chảy máu, HP của hắn vẫn tiếp tục giảm dần. Tô Hiểu cũng chú ý đến thanh máu của Takatsuki-sen. Hai đao trước đó của hắn đã khiến Takatsuki-sen mất khoảng 10% HP. Tô không thể không công nhận, Gon có sức sống thật sự rất mạnh mẽ. Takatsuki-sen trong hình thái Kakuza, thuộc tính thể lực của nàng ít nhất cũng phải trên 15 điểm. Nếu so về tổng thể thuộc tính, Takatsuki-sen chắc chắn mạnh hơn Tô Hiểu. Tuy nhiên, nếu so về sức chiến đấu, hai người lại khó mà so sánh trực tiếp. Theo đánh giá của Tô Hiểu, kinh nghiệm chiến đấu của Takatsuki-sen cũng khá phong phú, nhưng kỹ thuật chiến đấu lại rất tệ. Nàng chủ yếu dựa vào sức mạnh thể chất. Đây chính là lý do vì sao hắn có thể đánh bại cấp Esku. Gù, khi chiến đấu thường, sẽ lao thẳng về phía trước, rồi dùng sức mạnh để đánh bại đối phương. Nếu không, những thanh tra của CCG căn bản không phải là đối thủ của Gù. Những thanh tra này chỉ là những người bình thường có thể chất đặc biệt. Họ chiến đấu với Gun nhờ vào kỹ năng và trí tuệ. Dĩ nhiên, cũng có những ngoại lệ, như Amon Kotaro chẳng hạn. Amon Kotaro đã xuất hiện. Điều này chứng tỏ khu vực này đã bị CCG bao vây. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt để gia nhập CCG sau khi thu chạm long thiểm và báo. Tôi hiểu từ từ, bước về phía Amon Kotaro, đứng lại. Amon Kotaro quát to một tiếng, đồng thời nhấn nút trên vali xách tay. Vali liền xuất hiện sự biến hóa kỳ lạ. Nội bộ có một vật thể gì đó đang nhanh chóng mở rộng. Vali rơi xuống đất. Amon Kotaro trong tay liền xuất hiện một vũ khí kỳ lạ. Đó là một cây kim loại trường côn. Phần nửa trên của nó được bao bọc bởi một vòng kaguni. Đây chính là quy ngoại của Amon Kotaro. Vũ khí này có tạo hình kỳ quái, khiến Tô Hiểu cảm thấy ngạc nhiên. Dùng vũ khí này để chiến đấu ư? Liệu có thể chiến thắng không? Người là ai? Gu hay là nhân loại? Amon Kotaro hỏi, hai tay nắm chặt khuyên quay, cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Hắn vẫn còn nhớ màn đối đầu trước đó giữa Tô Hiểu và One Eye King Takatsuki-sen. Sự kiện này khiến hắn phải dè chừng. Tô Hiểu tay vẫn đặt bên hông trên chuôi đao, tiếp tục tiến về phía Amon Kotaro mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Người đã bao giờ thấy một cù dùng đào chiến đấu chưa? Tô Hiểu lên tiếng trước, không cho Amon Kotaro cơ hội nói thêm. Không cần phải vội vàng, Tô Hiểu nói tiếp, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết rồi. Ngay sau đó, một tia sáng trắng lè lên, chạm long thiểm, xuất hiện, vũ khí sắc bén áp ngay vào cổ Amon Kotaro. Ồng ộp, Amon Kotaro nuốt nước miếng, không dám tin vào mắt mình. Tốc độ rút đao của Tô Hiểu quả thực quá nhanh. Tô Hiểu thu hồi, chạm long thiểm, rồi vỗ vỗ vai Amon Kotaro. Một hành động như muốn trấn an, trong lòng Amon Kotaro dâng lên một cảm giác thất bại nặng nề. Nếu đối phương là Gu, hắn đã mất mạng từ lâu rồi. Người, cái gì? Amon Kotaro nhìn Tô Hiểu với vẻ nghi hoặc. Tô Hiểu đáp, các người CCG còn thiếu người sao, bên kia là Gu, thì cứ cho hắn gia nhập CCG làm lễ ra mắt đi. Lúc này, Amon Kotaro mới chú ý đến thi thể không đầu của Yamori nằm bên cạnh. Đây là cấp S của Jason. Amon Kotaro tay cầm khuyên ký, bước nhanh tiến tới trước mặt Yamori trong hồ sơ của CCG. Yamori được ghi là Jason. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tô Hiểu trong lúc chờ đợi, từ không gian dự trữ lấy ra một ít băng vải, lau sạch vết máu trên bụng, rồi băng bó vết thương một cách qua loa. Amon Kotaro do dự một chút, nhưng trong lòng hắn biết đây là một cơ hội tốt. Tô Hiểu đã từng truy sát One Eye King. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ. Trong CCG, chỉ có hai người có thể đạt được thành tích này. Gia nhập CCG cần phải trải qua một kỳ khảo hạch nghiêm ngặt, nhưng tình huống của ngươi lại có chút đặc biệt, chỉ cần chứng minh ngươi không phải gù. Gia nhập CCG sẽ không thành vấn đề, Tô Hiểu mỉm cười, đáp lại một cách rõ ràng. Hắn ghét nhất là việc gia nhập CCG quá rườm rà, vì thời gian làm nhiệm vụ chính của hắn đã không còn nhiều. Đát, đát, đát, tiếng bước chân vội vã truyền đến, một người đàn ông tóc trắng, đầu đội mũ khoác vai, tay xách một chiếc vali, vội vàng chạy vào phòng. Người này, một bên mắt to, một bên mắt nhỏ, động tác có vẻ hơi loạn, tạo cho người khác cảm giác như mắc phải bệnh thần kinh. Ở đâu? Nếp định ở đây. Ao, người vừa đến là Amon Kotaro, thủ trưởng của Tô Hiểu, và thanh tra hạng nhất Mado Kurio. Mado Kurio, vốn là một thanh tra, gương, rất tận tâm và nghiêm khắc, luôn làm việc khiêm tốn và chu đáo. Nhưng sau khi vợ hắn bị gù giết, và hắn tận mắt chứng kiến vợ mình bị xé nát, tính tình của Mado Kurio đã thay đổi hoàn toàn. Hắn trở nên căm thù Go, đến tận xương tủy, đồng thời cũng mê mẩn việc chế tác khuyên khỏe. Dù chỉ là như vậy, Mado Kurio đối với đồng sự trong cảnh sát cũng xem như là tốt. Qua cách hắn nghiêm túc giáo dục Amon Kotaro, điểm này có thể dễ dàng nhận ra. Mado tiên sinh, ngài đã tới. Amon Kotaro bước ra đón, nhỏ giọng nói gì đó với Mado Kurio. Không lâu sau, đôi mắt của Mado Kurio, một lớn một nhỏ, một nhiên chừng lớn, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Mado Kurio nhanh chóng tiến tới, động tác linh hoạt, sau đó giống như loài động vật, cúi xuống người xung quanh Tô Hiểu. Nhân loại, không sai, mùi vị của những xúc sinh kia, ta đến chết cũng không quên. Sau khi xác định Tô Hiểu là nhân loại, Mado Kurio trở nên rất nhiệt tình. Xin chào, ta là Mado Kurio. Ngươi thật sự đã giao thủ với One-Eyed Owl sao? Trong mắt Mado Kurio như có ngọn lửa bùng lên, tràn ngập sự chờ mong. Nhìn vào ánh mắt đó của Mado Kurio, Tô Hiểu thở dài. Ánh mắt này, hắn thật quen thuộc, hắn cũng từng nhận được thứ ánh mắt này. Đó là cừu hận, mong muốn xóa bỏ tất cả cừu hận. À, giao thủ thì có, chỉ là địa hình không thuận lợi. Tên kia đã kịp chạy trốn, thật đáng tiếc. Hà hà hà, một tiếng cười thần kinh vang lên, khiến người nghe có chút khó chịu. Ngươi muốn gia nhập CCG, theo ta sẽ bảo đảm cho ngươi. Lúc này, Mado Kurio đã không còn quan tâm đến lai lịch hay thân phận của Tô Hiểu. Chỉ cần có thể giết được One Eye Thing, ao, hắn có thể trả giá mọi thứ, kể cả mạng sống. Mado tiên sinh, tỉnh táo lại một chút. Amon Kotaro đưa tay đặt lên vai Mado Kurio, giúp hắn bình tĩnh lại. Mado Kurio hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. Xin hỏi, các hạ họ tên là gì? Amon Kotaro hỏi xong, còn khẽ mỉm cười với Tô Hiểu. Byakuya, lai lịch thì sao? Tô Hiểu trầm mặc, khiến Amon Kotaro có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi. Byakuya tiên sinh, ngươi trước đó đã bị thương trong chiến đấu, lại còn là cùng Go chiến đấu, dưới lầu có xe cứu thương, ta sẽ đưa ngươi đi điều trị. Sau khi gia nhập CCG, chúng ta sẽ đến 20 khu phân bộ để nói chuyện. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, theo Amon Kotaro đi xuống lầu. Mado Kurio đã phát hiện thi thể của Yamori. Hắn nâng thi thể lên và cùng hai người đồng thời rời khỏi lầu. Lúc này, ở dưới tòa cao ốc, mười mấy chiếc xe đã đổ xung quanh, còi cảnh sát vang lên khắp nơi, đèn hiệu đỏ lam lóe sáng. CCG có thể đã nhận được tin báo của dân chúng về sự xuất hiện của cô ở đây. Vì vậy đã điều động hai tên thanh tra Gu đến. Cảnh sát chỉ có nhiệm vụ sơ tán dân chúng, còn đối mặt với Gu, bọn họ không có khả năng chiến đấu. Một chiếc xe cứu thương mới đỗ lại. Tô Hiểu ngồi trên giường bệnh, thân chim trần trụi. Trên giường là một tấm vải thô sơ. Một tiểu hộ sĩ với khuôn mặt thanh tú đang chăm chú xử lý vết thương cho hắn. À, tiểu hộ sĩ sợ hãi lên tiếng. Tô Hiểu liếc mắt nhìn nàng, vết thương quá sâu, hay là dùng thuốc tê đi? Nếu không, không cần, Tô Hiểu đáp, thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phản xạ của ta. Khâu trực tiếp là được rồi. Tiểu hộ sĩ chủ trừ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Mặc dù tiểu hộ sĩ này xinh đẹp như hoa, giọng nói có chút sợ hãi, dễ khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ, nhưng hành động lại rất quyết đoán. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt Tô Hiểu thỉnh thoảng co giật, là có thể nhận ra nàng rất thành thạo trong công việc. Ngày hôm qua đổi mới muộn, hôm nay ta sớm đổi mới một chút. Sau khi băng bó vết thương xong, Tô Hiểu đẫm mồ hôi lạnh. Tiểu hộ sĩ xinh đẹp như hoa, sợ hãi nhìn hắn một lúc, rồi mới đưa cho hắn một ít thuốc hạ sốt. Dù là băng bó vết thương hay các loại dược vật, tất cả đều miễn phí. Nhưng điều này không phải vì tiểu hộ sĩ có hứng thú với hắn, mà là đặc quyền của CCG, thanh tra hạng nhất, thậm chí có quyền điều động cảnh sát để sơ tán dân chúng. Diaquia tiên sinh, chúng ta đi thôi, đến phân bộ CCG gần đây để thương thảo việc ngươi gia nhập CCG. Tiểu hộ sĩ nói, không thành vấn đề, Tô Hiểu đáp, rồi cùng với Mado Kureo, ba người đi xe đến khu phân bộ CCG ở quận 20. Nửa giờ sau, họ tới trước một tòa đại lâu hùng vĩ. Đây chỉ là một trong các phân bộ của CCG, nhưng tại Nerima, nó chiếm một diện tích không nhỏ. Trong thế giới Ghoul, lực lượng đối kháng chính với Ghoul chính là CCG, vì thế, địa vị của CCG trong xã hội có thể tưởng tượng được. Đối với dân thường, CCG giống như một thần bảo hộ, luôn bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Sự thực quả thật như vậy, nếu không có CCG thanh lý Ghoul một cách quyết liệt, loài người sẽ sớm tuyệt diệt trong vòng một thế kỷ. Ghoul là một loại sinh vật không có thiên địch mạnh mẽ, mà con mồi duy nhất của chúng lại chính là loài người. Với sự gia tăng không ngừng về số lượng của Ghoul, sự tuyệt diệt của nhân loại là điều tất yếu. Nếu số lượng Ghoul gấp đôi nhân loại, chỉ trong vòng một tháng, nhân loại sẽ tuyệt chủng. Tuy nhiên, hiện tại tình hình ở khu 20 lại hoàn toàn khác. Loài người sống yên ổn dưới ánh mặt trời, trong khi Ghoul phải trốn lén lút, không dám lộ diện. Trong tình huống này, CCG không thể không được ghi công. Tuy CCG nội bộ cũng có không ít tai hại, nhưng Tô Hiểu không quá bận tâm về những điều này. Hắn gia nhập CCG chỉ vì muốn thuận tiện hoàn thành kế hoạch của mình. Lúc này đã rạng sáng, nhưng phân bộ CCG lại sáng đèn như ban ngày. Vừa bước vào CCG phân bộ, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cánh cửa an ninh lớn. Muốn vào phân bộ này, nhất định phải vượt qua cánh cửa kiểm tra này. Thực ra, đó không phải là cửa an ninh thông thường, mà là cửa đo lường axi tế bào, hàm lượng axi tế bào trong cơ thể Ghoul gấp mười mấy lần, thậm chí có thể hơn trăm lần so với người bình thường. Vì vậy những Ghoul không thể vượt qua được cửa kiểm tra này. Đương nhiên, những Ghoul cực kỳ mạnh mẽ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, bọn họ đã có thể khống chế hàm lượng axi tế bào trong cơ thể, sử dụng các phương thức đặc biệt để lẩn tránh được cửa đo lường này. Tô Hiểu sắc mặt không đổi, thông thả bước qua cánh cửa đo lường IC tế bào, tích, đèn xanh sáng lên. Amon Kutaro đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, Tô Hiểu được Amon Kutaro dẫn vào một phòng họp. Byakuya tiên sinh, xin chờ một chút. Nói xong, Amon Kutaro rời đi, tiến vào phòng họp Entei. Khi Amon Kutaro quay lại, trong tay hắn cầm theo một chiếc máy vi tính xách tay, mở máy tính ra, một video hiện lên trên màn hình, và một khuôn mặt mệt mỏi, buồn ngủ xuất hiện. Amon Kutaro đặt máy vi tính trước mặt Tô Hiểu. Người trong video lên tiếng, đây chính là người một mình, đánh bại One IT King, kẻ mạnh mẽ đó sao? Tô Hiểu nhìn người trong video, nhận ra ngay đó là Marude Isuki, một trong bảy vị thanh tra cấp đặc biệt của CCG. Amon Kutaro lại trực tiếp liên hệ với CCG cao tầng. Nếu là người bình thường gia nhập CCG, tuyệt đối không có đãi ngộ này. Nhưng Tô Hiểu một mình đánh bại Takatsuki, xem, chiến tích của hắn quả thực quá hùng mạnh, không thể không khiến CCG coi trọng. Là ta, Twinland trở nên trầm mặc. Người gia nhập CCG, chúng ta cần phải khảo hạch một hồi. Tô Hiểu cao mày, tựa hồ nhận ra thái độ của hắn. Maridai Isuki tiếp tục nói, thân phận của ngươi chúng ta vẫn chưa thể xác định. Hiện tại, tổng bộ đã suốt đêm triệu tập tư liệu của ngươi. Nếu như không có gì dị thường, sau khi qua chiến lược kiểm tra, ta có thể ngoại lệ cho phép ngươi gia nhập CCG. Đêm nay, ngươi có thể ở lại 20 khu, phân bộ, tạm trú ở đó, lo ăn uống trước đã. Tô Hiểu có chút đau đầu, vì hắn là bị luân hồi nhạc viên truyền tống đến thế giới Gold. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không có thân phận hợp pháp, điều này khiến hắn hơi nghi hoặc. nếu cần phải có thân phận hợp pháp trước, thì nhiệm vụ chính tuyến này cũng khó khăn quá mức. Trong thế giới ban đầu, hắn đã gặp Kamishiro Rise. Ngay sau đó, CCG đã ra quân, căn bản không cho hắn thời gian để giả tạo thân phận. Lần hồi nhạc viên không thể tuyên bố là không hoàn thành nhiệm vụ. Chắc chắn phải có một con đường tắt nào đó thích hợp. Nhạc viên, có thể giả tạo thân phận không? Tôi hiểu thầm nghĩ trong lòng. Ngoài dự đoán của mọi người, lân hồi nhạc viên lập tức đưa ra vài lựa chọn. Thân phận, huấn luyện viên khu vực đấu, phí dụng, 50 nhạc viên tệ. Thân phận, gùn, phí dụng, 100 nhạc viên tệ. Thân phận, thành trà gùn, đã chết trận, gia thuộc, phí dụng, 100 nhạc viên tệ. Này là ba loại tuyển hạng phía dưới, còn có một dãy lớn các hạng mục tuyển chọn. Tiêu hao nhạc viên tệ có cao có thấp, đây chính là điều kiện tiên quyết để gia nhập phía trận doanh nào đó. Trước tiên, không nói đến việc gia nhập CCG khó đến mức nào, phần lớn khế ước giả đều là nhân loại, muốn gia nhập Gold thì càng khó như lên trời. Nhưng nhờ vào luân hồi, nhạc viên ngụy trang công năng, mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Gia nhập phía trận doanh nào đó chỉ là bước đầu trong nhiệm vụ chủ tuyến, không có bất kỳ khen thưởng nào, nên độ khó cũng không lớn. Tô Hiểu quả đoán lựa chọn, thanh tra gùn, đã chết trận, gia thuộc, thân phận này chính là để gia nhập CCG mà chuẩn bị. Liệp sát giả lựa chọn hoàn thành, lấy tự khấu trừ nhạc viên tệ. Với thân phận hợp pháp này, cùng với chiến lược mạnh mẽ của chính mình, việc gia nhập CCG sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Tốt lắm. Ta chờ các ngươi trả lời, nhưng phải nhanh. Marude Itsuki gật đầu, mặc dù sắc mặt ủ rũ, nhưng cũng lộ ra một nụ cười. Người này, cười có phần lưu manh vô lại, có thể thấy, không phải là loại người cứng nhắc. Video kết thúc. Amon Kotaro không còn cảnh giác với Tô Hiểu, vì dù sao đây cũng là phân bộ CCG. Tô Hiểu thầm than trong lòng. Quả nhiên, thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ lại thời gian gia nhập thị vệ đội trong thế giới hải tặc. Lúc đó đãi ngộ của hắn khác biệt xa vời, so với hiện tại, hoàn toàn là một trời một vực. Byakuya tiên sinh, đến cùng nhau ăn cơm đi, nếu không có gì bất ngờ. Sau này chúng ta có khả năng sẽ là đồng sự. Tôi hiểu, cảm thấy có chút đói bụng. Trận chiến trước đó, với Aogirichi đã tiêu hao không ít thể lực, đồng ý lời mời của Amon Kotaro. Hai người đi về phía phòng ăn. Cùng lúc đó, tại vùng ngoại ô khu 20, một vệt bóng đen vụt qua trên đồng cỏ khô. Sau khi đảm bảo bốn bề vắng lặng, bóng đen ấy đứng lại tại chỗ, ánh sáng đỏ lóe lên, tảng vải trắng bay theo gió, và trong trung tâm của tảng vải ấy, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đầy đặn xuất hiện. Người ấy chính là Takatsuki Sen, kẻ đã chiến đấu với Tô Hiểu trước đó. Sau khi giải trừ trạng thái Kakocha, Takatsuki Sen rõ ràng đã suy yếu, ngã nhào xuống đất. Người này rốt cuộc là ai? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quả thật quá phong phú. Takatsuki Sen nghĩ, nàng có mái tóc dài màu xanh biếc, mềm mại và rối tung trên vai, đôi mắt đỏ như lửa, mang lại cho nàng một vẻ đẹp kỳ lạ, đầy mê hoặc. Liệu có nên thông báo cho hắn không? Takatsuki Sen tự hỏi, nhân loại này đột ngột xuất hiện, có khả năng sẽ quấy rối kế hoạch của ta. Đã chuẩn bị suốt 13 năm, tuyệt đối không thể để hiện tại bị gián đoạn. Nàng nhặt tấm vải băng trên đất lên, quấn quanh thân thể mê người của mình. Sau 5 phút, Takatsuki Sen lắc mình, biến hóa thành một cô gái khác, thân thể quấn đầy băng vải, chính là Eto. Yên tĩnh trong căn phòng ngủ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, đang trong trạng thái thiền định. Đây đã dần trở thành thói quen của hắn. Vì mỗi khi thiền định, hắn cảm thấy đặc biệt bình tĩnh. Hôm nay, trận chiến đã mang lại cho Tô Hiểu nhiều thu hoạch. Hắn không chỉ thu được một chiếc hòm báu màu lục, mà còn rõ ràng cảm nhận được khả năng mới. Diệt pháp chi ảnh. Diệt pháp chi ảnh về danh nghĩa là khắc chí pháp sư. Nhưng theo quan sát của Tô Hiểu, diệt pháp chi ảnh tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhìn vào khả năng thiêu đốt đai si tế bào của thanh cương ảnh, hắn nhận ra nghề nghiệp này còn có tiềm năng to lớn hơn hắn tưởng tượng, không chỉ có thể dùng để đối phó với pháp sư, mà trong chiến đấu với những kẻ địch khác, việc thiêu đốt năng lượng ở những điểm đau cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với kẻ địch. Hơn nữa, thương tổn do thanh cương ảnh gây ra thực sự rất mạnh mẽ. Nếu không phải trước đó thanh cương ảnh đã khiến Takatsuki Sen chịu đau đớn to lớn, hắn sẽ không thể dễ dàng có được thế thượng phong như vậy. Hiện tại, Thanh Cương Ảnh mới chỉ ở cấp 1, nếu sau này năng lực của nó thăng lên, mỗi đòn tấn công chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Đồng thời, Tô Hiểu cũng cảm thấy hứng thú với những khả năng khác của diệt pháp chỉ ảnh. Khi tỉnh lại trong trí tưởng tượng, Tô Hiểu lấy ra chiếc hòm báu màu lục mà Yamori đã để lại, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ vọng. Đúng lúc này, hệ thống đã hoàn tất việc đổi mới, là phủ mở ra hòm báu màu lục. Tô Hiểu lựa chọn mở ra, vài món vật phẩm liền xuất hiện trong tay hắn. Ngươi mở hòm báu màu lục, thu được các vật phẩm sau: thu được 900 nhạc viên tệ, thu được Kakuhu cấp S, thu được ác linh bảo hao màu lục Kakuhu cấp S, nơi sản xuất Tokyo Gu, phẩm chất màu trắng, loại hình tài liệu cho điểm 9, chú, vật phẩm màu trắng có điểm số từ 1 đến 10, điểm càng cao thì vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt: Kakuhu của Yamori có thể dùng để rèn đúc trang bị hoặc cấy ghép vào cơ thể. Khi cấy ghép Kakuhu vào cơ thể, có 5% tỷ lệ trở thành ghoul, 94% tỷ lệ tử vong, 1% tỷ lệ phát sinh biến dị không rõ. Bán giá 1.100 nhạc viên tệ. Ác linh bào hao nơi sản xuất Tokyo Gu, tiệm đồ trang sức khu 13, cấp bậc màu lục, loại hình nhẫn độ bền không, đồ trang sức loại trang bị này không có độ bền, không cần sửa chữa. Trang bị yêu cầu trí lực 10 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả giết gạo chủ động, kích hoạt hiệu quả này sẽ không cảm nhận đau đớn trong 20 giây. Trong thời gian không cảm nhận đau đớn, mỗi lần chịu công kích sẽ tăng cường 5% tốc độ công kích, tăng cường tốc độ công kích tối đa là 50%. Sau khi hiệu quả của giết gạo hết, bổ trợ cũng mất đi hiệu lực. Nhắc nhở: thời gian làm lạnh của giết gạo chủ động là 12 giờ, nếu sử dụng liên tục sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn ý thức. Cho điểm 21, chú, trang bị màu lục có điểm số từ 10 đến 30, trang bị có điểm số 30 sẽ được đánh dấu hy hữu với phụ gia thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt: để ta cướp đoạt đi tất cả, giá cả 2.700 nhạc viên tệ. Cầm chiếc nhẫn trong tay, Tô Hiểu trầm ngâm một hồi. Chiếc nhẫn này tuy không tăng cường bất kỳ thuộc tính nào, nhưng lại mang đến một năng lực cực kỳ đặc biệt. Đó là khả năng không cảm nhận đau đớn trong vòng 20 giây. Cái này xem ra không có gì đặc biệt, nhưng cảm giác đau đớn trong lúc chiến đấu thì không thể khinh thường. Cảm giác đau mạnh mẽ có thể dẫn đến phản ứng chậm chạp, làm ảnh hưởng đến chiến đấu, thậm chí là dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, nếu vĩnh viễn mất đi cảm giác đau cũng không phải là chuyện tốt. Năng lực tạm thời làm quên cảm giác đau này giống như một loại thuốc kích thích mạnh mẽ. Chiếc nhẫn này có thể giúp hắn vào lúc nguy hiểm, khi gần như bị đẩy đến bên bờ cái chết, bùng nổ toàn bộ chiến lược trong một thời gian ngắn. Dù chỉ có 20 giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để thay đổi cục diện. Khi HP của hắn xuống dưới 10%, chiếc nhẫn này có thể giúp hắn giữ vững tỉnh táo, vượt qua đau đớn và chiến đấu một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi HP tham giới dưới 5%, phần lớn sinh vật đều mất đi khả năng chống cự. Nếu như trong lúc chiến đấu, HP của Tô Hiểu xuống dưới 5%, hắn có thể sử dụng chiếc nhẫn này để tạm thời không cảm nhận được đau đớn, dốc hết sức chiến đấu với kẻ địch. Tô Hiểu đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị đang vờn quanh chiếc nhẫn ấy. Hắn có thể kích hoạt năng lượng này bất cứ lúc nào, mở ra công năng ẩn giấu, chiếc nhẫn biến mất khỏi tầm mắt. Tô Hiểu hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyển sang chiếc Kakuhu trong tay. Đây là Isho Kakuhu. Kakuhu này có hình cầu, lớn cỡ quả trứng gà, bề mặt phủ một lớp hoa văn đỏ tươi, toàn bộ có màu đỏ sậm. Vật này cảm giác cứng rắn, rất nặng, không có chút gì giống như một bộ phận cơ thể, mà càng giống một loại vật thể cứng rắn nào đó. Tô Hiểu cũng không định cấy ghép Kagun của Yamori vào cơ thể mình, trước hết không nói đến tỷ lệ tử vong cao, mà Gun vốn không phải sinh vật cao cấp, không đáng để mạo hiểm. Tô Hiểu đã có nghề nghiệp của mình, hắn cũng không muốn chọn thêm huyết thống khác. Nếu như hai huyết thống xung đột, khả năng tử vong sẽ cực cao. Còn nếu như hai huyết thống dung hợp và biến dị ra một huyết thống cao cấp hơn, đó quả thật chỉ là điều nằm mơ. Bất tử đã là điều đáng mừng rồi. Nếu như may mắn dung hợp, hai năng lực không liên quan gì tới nhau, chỉ có thể tạo ra những năng lực tầm thường, giống như việc kết hợp con hổ với con chó, chắc chắn sẽ không sinh ra được con voi lớn. Hắn thu lại Kakuho vào trong không gian dự trữ. Vật này không có gì để dùng, nhưng có thể bán đi. Đặc biệt là đối với các vật liệu màu trắng cấp 9, trong luân hồi nhạc viên có giá trị rất cao. Nhất là khi chúng có thể dùng để chế tạo vũ khí, nên trong thị trường giao dịch có rất nhiều người muốn mua. Hắn mở chiếc hòm báo màu lục và thu được vật phẩm, khiến hắn hài lòng, cảm thấy vận khí không tệ. Sau khi mở thêm vài chiếc hòm báo, tôi hiểu tổng kết lại, hòm báo chứa sinh vật đều khá mạnh, còn những sinh vật yếu hơn thường không rơi ra từ hòm báo. Tuy vậy, dù có mở hòm báo, cũng không thể đảm bảo sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Điều đó vẫn là một ẩn số. Mở xong các hòm báu, tôi hiểu nằm trên giường và ngủ. Sáng mai, CCG sẽ phản hồi lại hắn. Nếu có điều gì bất ngờ, tôi hiểu còn phải khẩn trương gia nhập thế lực Grun. Nếu không, nhiệm vụ thất bại sẽ phải trả giá, điều mà hắn không thể chịu đựng nổi. Ngày hôm sau, vào khoảng 7 giờ sáng, cửa phòng của tôi hiểu vang lên tiếng gõ. Yakuya, tổng bộ đã có tin tức rồi. Âm thanh của Madokureo vang lên, tôi hiểu đã rửa mặt xong, liền trực tiếp mở cửa, thấy Madokureo, người mặc trưởng bào màu trắng, đứng ngoài. CCG tổng cục đã đồng ý cho ta gia nhập rồi, phải không? Tôi hiểu hỏi. Đương nhiên, Madokureo đáp lại một cách rõ ràng. Tôi hiểu, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đây là văn kiện gia nhập chức vụ của ngươi, giấy chứng nhận của ngươi. Không ngờ phụ thân ngươi lại là thanh tra, chuyện này thực sự đã giúp đỡ rất lớn trong việc ngươi gia nhập CCG. Tô Hiểu nhận lấy văn kiện chức vụ. Ngay lập tức, luân hồi nhạc viên xuất hiện và đưa ra nhắc nhở. Liệp sát giả hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 1. Trận danh lựa chọn. Nhiệm vụ này không có khen thưởng. Sẽ mở ra nhiệm vụ tiếp theo. Chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Thanh tra hạng nhất. Độ khó. Level 3. Mô tả nhiệm vụ, nhanh chóng thăng chức trong CCG, chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ tin tức, dùng bất kỳ phương pháp nào để tăng chức vụ, tiêu diệt Gun, hối lộ và sử dụng tất cả các thủ đoạn. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày, khen thưởng, 1 điểm thuộc tính, 1.500 nhạc viên tệ, liệp sát giả thành công gia nhập CCG. Điểm cống hiến trận danh mở ra, chức vụ hiện tại. Thanh tra cấp 3, CCG, điểm cống hiến 0-50, trục xuất cool, có thể thu được điểm cống hiến. Khi điểm cống hiến đầy, có thể tăng lên chức vụ, điểm cống hiến cũng có thể dùng trong CCG để mua vật phẩm hoặc chế tác khuyên quê. Theo nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, hắn cần phải hoàn thành 3 nhiệm vụ chủ tuyến để có thể trở về luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, sau khi hắn thành công gia nhập CCG, luân hồi nhạc viên lại truyền đến một tin dữ, thông cáo, đã có khế ước giả gia nhập trận doanh, khế ước giả đủ sức can thiệp vào cân bằng trận doanh, cơ chế cân bằng đã được mở ra. Đây là thông cáo, không chỉ là lời nhắc nhở dành cho Tô Hiểu, mà còn là thông báo cho toàn bộ khế ước giả trong thế giới Gun. Ngoài Tô Hiểu ra, tất cả các khế ước giả ở nhiệm vụ chủ tuyến 1 đều gặp phải sự thay đổi. Những người trước đó lựa chọn gia nhập trận danh CCG này đều phải gia nhập trận danh Gun. Đây là cơ chế cân bằng của luân hồi nhạc viên, nhằm ngăn chặn việc một bên trận danh trở nên quá mạnh. Tôi hiểu sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng đã nhận được thông báo, và tình huống hiện giờ là CCG chỉ có một mình hắn, còn tất cả khế ước giả khác đều bị phân đến bên Gun. Từ trước đến nay, tôi hiểu đã từng nghi ngờ một chuyện. Đó là thân phận liệt sát giả của hắn, dường như chỉ được hưởng ưu đãi trong luân hồi nhạc viên. Nhưng khi ở trong thế giới diễn sinh, luân hồi nhạc viên lại đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng. Tôi hiểu không oán giận gì. Vì thực ra điều này cũng có thể lý giải. Luân hồi nhạc viên luôn mang đến cho hắn một cảm giác tàn khốc, lạnh lẽo, nhưng công bằng. Tuy vậy, suy nghĩ kỹ lại, hắn một mình ở CCG cũng không phải không có lợi. Chỉ ít sẽ không bị các khế ước giả khác gây rối. Biaquia, người, sẽ được phân đến khu 14, nơi đó tình hình khá phức tạp, rất cần sức mạnh của ngươi. Madocureo lộ vẻ tiếc hận, bởi vì tôi hiểu, không bị phân đến khu 20 như dự đoán. Hiểu rõ rồi, ta có cảm giác, không mất nhiều thời gian đâu, ta sẽ có thể quay lại 20 khu. Madocureo ánh mắt đầy nghi, hoặc, tôi hiểu cầm theo văn kiện nhậm chức, rời khỏi phân bộ CCG, khu 20 đọc khu 14 nằm gần khu 20. Có lúc, nếu khu 14 phải chịu áp lực quá lớn, phân bộ CCG, khu 20 cũng sẽ đến hỗ trợ. Do vậy, có thể thấy, khu 14 cũng không phải nơi yên ổn. Trước khi rời khỏi khu 20, tôi hiểu chợt nhớ ra, không biết có nên đến cái nơi gọi là Anteku, quán cà phê kia không? Rốt cuộc, nơi đó tập hợp rất nhiều cùng. Lại nói, các vị độc giả huynh đệ, giúp ta đánh giá năm sao khen ngợi nhé. Huyền náo trên phố, ngựa xe như nước, tiếng sáo trúc hỏa, lẫn cùng tiếng ồn ào của xe cộ và người đi đường, tất cả đan xen vào nhau. Tôi hiểu bước đi trên con đường, trong tay cầm một phần bản đồ, hắn đã đến khu 14, mặc dù trước đó định đến một quán cà phê tên là Anteku để nhìn ngó, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về thực lực của chủ quán, hắn tạm thời quyết định từ bỏ. Hiện giờ chưa cần thiết phải giao đấu với chủ quán, vì người này, dù cũng là Gold Cup SS như Takatsuki-sen, nhưng kỹ năng chiến đấu của chủ quán mạnh hơn Takatsuki-sen rất nhiều. Tuy nhiên, vì tuổi tác đã cao, sức chiến đấu của ông ta có phần giảm sút. Hơn nữa, so với việc tìm chủ quán, đi trục xuất cô ở khu 14 sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, tôi hiểu tìm đến phân bộ CCG khu 14. Hiện tại hắn là thanh tra cấp 3, nên có thể trực tiếp vào trong phân bộ. Lúc này là khoảng 9 giờ sáng. Bên trong, phân bộ có rất nhiều thanh tra, gương mặt xa lạ của tôi hiểu, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Những thanh tra này đều rất mẫn cảm. Đó là đặc điểm của những người trong nghề. Tôi hiểu bước đến gần khu vực sân khấu, nơi có một nữ tiếp đón trẻ tuổi. Xin hỏi, Shinohara Yukinori tiên sinh ở đâu? Tôi hiểu lên tiếng, nữ tiếp đón mỉm cười chuyên nghiệp, tên cao, thái độ ôn hòa, muốn tìm Shinohara tiên sinh sao? Xin hỏi ngài là, tôi hiểu lấy ra giấy, chứng nhận của mình, đưa cho nữ tiếp đón. Ta là thanh tra cấp 3 Byakuya, hôm nay đến đây để báo cáo công tác. Sau khi xác nhận giấy, chứng nhận, nữ tiếp đón lập tức gọi điện thoại. Byakuya tiên sinh, ngài khỏe chứ? Shinohara tiên sinh đang ở phòng làm việc tại tòa 12 lâu, ngài tốt nhất nên đến nhanh một chút, vì Shinohara tiên sinh sắp rời đi rồi. Tôi hiểu cầm lấy giấy, chứng nhận, lên thang máy đi thẳng tới tòa 12 lâu. Người phụ trách tại phân bộ CCG, khu 14, là thanh tra cấp đặc biệt, Shinohara Yukinori. Tôi hiểu từng gặp qua đối phương trong nguyên tác. Đó là một người đàn ông trung niên, đầu húi cua, tính tình khiêm tốn, rất dễ gần. Đùng, đùng, đùng, mời vào, tôi hiểu đẩy cửa phòng làm việc. Bên trong, Shinohara Yukinori đang thu dọn quinh quê, có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài. Đến sớm vậy, Biaquia, cấp 3, Shinohara Yukinori đặt quinh quê xuống, ngồi vào ghế sau bàn làm việc, sẽ hiểu tôi hiểu ngồi xuống. Sau đó, ông bắt đầu tìm kiếm văn kiện, để ta xem một chút, ân, tìm thấy rồi. Shiratawa gia quyến, 20 tuổi. Từ khi còn nhỏ đã bắt đầu rèn luyện kỹ năng chiến đấu, sức chiến đấu, SS, cộng, Shinohara Yukinori ngạc nhiên, liếc nhìn tôi hiểu, rồi cẩn thận xem lại văn kiện trong tay, hắn hoài nghi, mình đã nhìn nhầm. Trước đây, hắn chỉ nghe nói, sẽ điều đến một vị thanh tra cấp 3 rất mạnh, nhưng không ngờ đối phương lại có chiến lược lên đến SS, cộng, xem ra thân phận của tôi hiểu, khiến Shinohara Yukinori phải suy đoán lại. Xin chào. Shinohara Yukinori tiên sinh, ánh mắt của Shinohara Yukinori vẫn đang đan xen giữa tôi hiểu và văn kiện trong tay. Hắn khó mà tưởng tượng được người có vóc dáng không mấy cường tráng như tôi hiểu lại sở hữu chiến lược SS cộng. Xin chào, Byakuya cấp 3. Tuy nhiên, trước khi chính thức nhậm chức, ta cần phải tiến hành một cuộc khảo hạch chiến đấu với ngươi, không thành vấn đề. Khi nào thì bắt đầu? chủ tín nhiệm vụ, 2, có thời gian tới 20 ngày. Điều này khiến tôi hiểu, người vốn luôn căng thẳng, có phần thả lỏng, dựa trên độ khó của thế giới. Cùn, thực lực hiện tại của hắn tuy không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không kém. Việc bị chuyển đến một thế giới không quá khó khăn như thế này, có lẽ là có dụng ý gì đó từ Luân Hồi Nhạc Viên. Có thể, Luân Hồi Nhạc Viên đang thử thách hắn, để xem liệu hắn có đủ tư cách trở thành liệp sát giả. Và hiện tại thế giới Vul chính là phần thưởng biến tướng mà Nhạc Viên dành cho hắn. Sau khi Tô Hiểu hỏi, Shinohara Yukinori suy nghĩ một chút rồi đáp, liền bây giờ đi, ở đây có thể tiến hành khảo hạch cho ngươi. Nói xong, Shinohara Yukinori cởi âu phục, vươn tay xoay chuyển cánh tay. Tô Hiểu hiểu rõ ý tứ của Shinohara Yukinori, không phải là muốn giao thủ với hắn, mà là một cuộc khảo hạch. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, ta lên, đến đây đi. Ánh mắt Tô Hiểu đột nhiên trở nên sắc bén, vì đây là cuộc luận bản mang tính khảo hạch. Shinohara Yukinori không sử dụng Queen Cray, và Tô Hiểu cũng không dùng Trảm Long Thiểm. Văn phòng không lớn. Tô Hiểu chỉ cần vài bước đã vọt tới trước mặt Shinohara Yukinori, với thuộc tính nhanh nhẹn lên đến 13 điểm. Bóng hình của hắn khiến đối phương khó mà khóa chặt. Shinohara Yukinori vội vàng nâng hai tay lên, che chắn trước mặt. Khi nhìn thấy khí thế hiện tại của Tô Hiểu, Shinohara Yukinori không khỏi âm thầm hoảng sợ. Tô Hiểu không nói hai lời, liền tung một quyền về phía cẳng tay của Shinohara Yukinori đang che trước mặt. Shinohara Yukinori không kìm được lùi về phía sau hai bước. Cẳng tay truyền đến một cơn đau nhói, nắm đấm quả thật rất nặng. Khi Shinohara Yukinori lùi lại phía sau, Tô Hiểu nhanh chóng ra tay, dùng hai quyền đánh vào các vị trí như vai, cẳng tay của hắn, chỉ trong chốc lát đã trúng mấy cũ cổ. Tuy nhiên, Shinohara Yukinori vốn là thanh trà cấp đặc biệt, không phải loại dễ bị khuất phục. Sau khi bị Tô Hiểu đánh trúng vài lần, hắn bỗng hét lớn một tiếng, dùng cánh tay mạnh mẽ quạt một cú, ý định buộc Tô Hiểu phải lùi lại. Hai người lập tức giao chiến trong vòng. Tô Hiểu chiến đấu linh hoạt, phóng khoáng, như mỗi một đòn của hắn đều rất nặng nề. Shinohara Yukinori thì vững vàng, thà chịu đòn nhiều lần còn hơn để lộ sơ hở. Tiếng đấm đá vang lên nặng nề. Hai người đánh càng lúc càng hăng, không thể kìm chế được sự quyết liệt cho mỗi đòn tấn công. Tô Hiểu vung một cước đá vào trước ngực Shinohara Yukinori. Shinohara Yukinori hơi lùi chân, miễn cưỡng tránh được cú đá, nhưng đồng thời cú đá của Tô Hiểu lại làm nát góc bàn làm việc ở gần đó. Cách góc bàn bị đá bay, Shinohara Yukinori khẽ nhếch miệng cười, nhưng cũng cảm thấy ý chí chiến đấu càng thêm dâng trào. Để trở thành thanh tra cấp đặc biệt của CCG, hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Đối diện với kẻ thù là Ghoul, hắn phải chiến đấu bằng thân thể và sự dũng cảm, không thể thiếu lòng kiên cường. Ngay lúc Tô Hiểu đá bay góc bàn, đột nhiên từ xa vọng đến một tiếng gào thét đầy đau đớn. Tiếng hét ấy cắt đứt cuộc đối đầu giữa Tô Hiểu và Shinohara Yukinori, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Điều thu hút ánh mắt của Tô Hiểu là một thiếu niên tóc trắng, dáng vẻ vô cùng đặc biệt. Theo như nhìn từ bên ngoài, người này càng giống như một cô thiếu nữ, khuôn mặt trắng nõn, thân thể kiều tiểu, cùng với trang phục có phần trung tính. Juzo, người không sao. Shinohara Yukinori bước đến gần thiếu niên, ánh mắt ân, cần nhìn hắn. Trên trán thiếu niên có một vết bầm xanh tím, chính là do bị Tô Hiểu đá trúng góc bàn gây thương tích. Không sao đâu. Shinohara tiên sinh, sao ngài lại dừng lại? Ta vẫn chưa nhìn đủ. Người đến là Tsujiya Juzo, thuộc hạ của Shinohara Yukinori. Hay nói đúng hơn, Shinohara Yukinori không chỉ là thủ trưởng của Tsujiya Juzo, mà còn là người giám hộ của hắn. Thậm chí, trong cuộc sống thường này, Shinohara Yukinori cũng rất chăm sóc hắn. Tsujiya Juzo tuy tướng mạo có phần nữ tính, nhưng bản chất hắn vốn là nam. Hiện tại, giới tính của hắn có thể coi là không. Tsujiya Juzo từ nhỏ đã bị Ghoul nuôi dưỡng. Người nuôi dưỡng hắn là một tên Ghoul cấp SS, tên là Big Madam. Big Madam là một tên luyến đồng phích, thêm vào đó lại có sở thích tra tấn tàn nhẫn. Suzuya Juzo lớn lên với dáng vẻ rất giống một cô gái. Nhưng theo thời gian, khi hắn trưởng thành, khuôn mặt có phần nữ tính bắt đầu thay đổi. Biến hóa này khiến Big Madam không thể chịu đựng nổi. Hắn tả ra tay tàn nhẫn bóp nát Suzuya Juzo, mong muốn hắn quay lại với dáng rất nam tính. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến Suzuya Juzo trở nên nữ tính hơn. Sau một lần CCG đột kích, Suzuya Juzo đã được cứu thoát và trở thành thanh tra Gul. Tuổi thơ bất hạnh khiến tính cách của Suzuya Juzo có phần kỳ quái, lười biếng, thiếu sót trong nhận thức, và cũng là kết quả của những lần bị tra tấn kết hợp với hành vi ngược đãi. Sau khi kiểm tra vết thương của Suzuya Juzo, Shinohara Yukinori phát hiện đối phương quả thực không có gì đáng ngại, không có chuyện gì là tốt rồi. Shinohara Yukinori nói, đây là đồng nghiệp mới, Byakuya, ngươi hãy chào hỏi đi. Shinohara Yukinori nghiêng người, ra hiệu cho Suzuya, Juzo và Tô Hiệu chào hỏi nhau. Người tốt, ta gọi là Suzuya Juzo, ta có thể chém ngươi sao? Suzuya Juzo bắt chuyện một cách kỳ lạ, khiến Shinohara Yukinori có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này không có ý, chỉ là không hiểu biết cơ bản về giao tiếp. À, thằng nhóc, Tô Hiệu đáp, cảm thấy có chút buồn cười, trời mưa, mát mẻ, chúng ta hơn 20 độ, nóng quá. Này, này, mọi người đều là đồng sự, muốn sống chung hòa bình, Juzo, ngươi không thể trao hỏi đồng sự như vậy. Shinohara Yukinori đứng ở giữa hai người, bắt đầu dạy Suzuya, Juzo những quy tắc cơ bản. Đối với một người không biết đến những quy tắc cơ bản như vậy, tôi hiểu, đương nhiên, sẽ không nổi giận. Tuy nhiên, sau này, chắc chắn hắn sẽ có cơ hội để dạy dỗ thằng nhóc này. Thế này sao? Hóa ra là vậy. Xin lỗi ngươi nhé. Suzuya nở nụ cười. Lại chân thành xin lỗi Tô Hiểu. Thực sự là do sự mâu thuẫn trong tính cách của hắn. Shinohara tiên sinh, kiểm tra đã kết thúc chưa? Suzuya Juzo hỏi. Trong khi Shinohara Yukinori đang xoa tay, cảm thấy hơi tê dại. Shinohara gật đầu, đã kết thúc. Ngươi giờ chính thức trở thành thanh tra Gul của CCG rồi. Shinohara Yukinori nghiêm mặt nói, trở thành thanh tra Gul là một trọng trách lớn, bảo vệ con người, tiêu diệt những con Gul ăn thịt người. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Vì nhiệm vụ này, chúng ta có thể phải hy sinh, nhưng chúng ta sẽ không tiếc nuối. Shinohara bắt đầu nói, giọng đầy sục sôi. Tôi hiểu, mặc dù thấy lời này có phần tẻ nhạt, nhưng vẫn giữ thái độ kiên nhẫn, không tỏ ra khó chịu, chính là những điều như vậy. Nếu người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, người có thể bắt tay và thực hiện nhiệm vụ ngay. Tuy nhiên, thanh tra cấp 3 không thể hành động một mình, cần phải có sự bảo vệ của thanh tra cấp 1. Tôi hiểu hò nhẹ một tiếng, nhắc nhở, Shinohara tiên sinh, ngươi nghĩ ai có thể bảo vệ ta? Suzuya Juzo hỏi. Trong khi Shinohara Yukinori chỉ mỉm cười và lắc đầu, cái này, quy tắc là như vậy, ta một người có thể làm việc, đơn giản là tiêu diệt cù, mục tiêu là quan trọng, quá trình không mấy quan trọng. Sau một lúc do dự, Shinohara Yukinori gật đầu, hắn nhận thấy Tô Hiểu thực sự không cần sự bảo vệ của thanh tra hạng nhất, nhưng nếu là bảo vệ thanh tra hạng nhất, thì có thể chấp nhận được, vậy thì ta sẽ cung cấp cho người một manh mối liên quan đến cù. Shinohara Yukinori nói, rồi bước đến bàn làm việc và đưa cho Tô Hiểu một tập văn kiện. Tô Hiểu mở ra xem xét, bên trong toàn là những thông tin vụn vặt. Nào là âm thanh kỳ quái phát ra từ hệ thống nước ngầm, nội y phơi nắng bị đốt cháy, rồi nữ học sinh mất tích. Những việc như vậy, đây chính là công việc hàng ngày của chúng ta, Shinohara Yukinori nói tiếp. Vụ rất giả hoạt, đặc biệt là ở khu vực 14, nơi này tuy không hoàn toàn yên ổn, nhưng cũng không quá hỗn loạn. Muốn trục xuất gầu, không phải là chuyện đơn giản. Hầu hết gầu đều ẩn mình dưới lớp vỏ người bình thường. Chỉ khi săn mồi thì chúng mới bộc lộ thân phận, những lúc khác đều phải giấu kín. Mỗi tháng, gùi chỉ cần săn mồi 2 lần là có thể duy trì sự sống. Do đó, việc quan trọng nhất khi trục xuất chúng chính là phải tìm ra được bọn chúng. Với ngươi, tôi hiểu, khó khăn lớn nhất trong việc trục xuất gùi chính là tìm kiếm, còn khi đã tìm ra thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hắn ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc, trong đôi mắt có chút sát khí. Tư liệu 10, đang có 9 ngả liên quan đến một tên gùn. Tìm ra hắn rồi, thì trục xuất là xong, không thành vấn đề, Tô Hiểu đáp, rồi quay người chuẩn bị rời đi, dù thời gian còn đủ, nhưng hắn không muốn lãng phí. Đà quý giá, nếu đi lấy công cụ từ bộ phận hậu cần, những công cụ đó rất hữu dụng. Tô Hiểu bước chân dừng lại, vật đầu một cái rồi rời đi. Lại thêm một lần nữa, gặp phải đồng nghiệp lạnh nhạt, ai, thực sự là đau đầu mà. Shinohara Yukinori ngồi sau bàn làm việc, khẽ điểm chán, dương mắt nhìn thấy, Suzuya Juzo đang cười khúc khích phía sau, càng thêm đau đầu. Tô Hiểu đầu tiên đến bộ phận hậu kỳ, sau khi đưa ra giấy chứng nhận, hắn nhận rất nhiều công cụ. Một giờ sau, Tô Hiểu một mình đến một công viên, ngồi xuống ghế dài, ven đường, trong công viên. Cây xanh tỏa bóng, gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc kêu vang. Giữa trưa, mặt trời thiêu đốt mặt đất, tiếng ve kêu vang vọng trên cành cây. Vì trời quá nóng, người trong công viên cũng thừa thớt, may mà Tô Hiểu ngồi dưới bóng cây, vẫn cảm thấy mát mẻ. Shinohara Yukinori đã cung cấp thông tin không tỉ mỉ, nhưng đại thể có thể biết được mục tiêu. Trong vòng nửa năm qua, có mười mấy vụ mất tích xảy ra trong công viên này. CCG đã phân công rõ ràng, những thanh tra phổ thông sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm manh mối, nhưng sức chiến đấu của họ không mạnh. Nếu như manh mối vẫn còn rõ ràng mà gặp phải ghoul, thì sẽ do thanh tra hạng nhất dẫn theo thuộc hạ tự mình tìm kiếm, để tránh cho những thanh tra phổ thông vô ích. Có thể nói, đã có 5 tên thanh tra phổ thông mất tích tại công viên này. Trước khi Shinohara Yukinori ra ngoài, hắn cũng định đến đây để tuần tra. Tôi hiểu chú ý đến những người đi qua lại, đi lâu rồi vẫn chưa có thu hoạch gì, nhưng hắn cũng không vội vã. Căn cứ vào tình báo mà Shinohara Yukinori cung cấp, đã 2 tuần trôi qua mà tại tòa công viên này không xảy ra vụ mất tích nào. Tên gùn kia sẽ chẳng bao lâu nữa xuất hiện, vì đây chính là nơi hắn thường săn mồi. Gùn có hành động tương tự như loài dã thú, ví như phân chia lãnh địa, khu vực săn mồi. Chính vì tranh giành lãnh thổ, 2 tên gùn có thể sẽ phát sinh tranh đấu, chắc chắn không quá 3 ngày nữa, tên gùn kia sẽ xuất hiện. Hơn nữa, hắn có khả năng đẳng cấp không thấp, tuyệt đối không phải là một tên gùn cấp A yếu ớt. Đại đa số gùn đều chết vì không thể khống chế cơn thèm ăn. Cuối cùng bị thanh tra phát hiện, thành công và kiên trì là điều không thể tách rời. Tôi hiểu ngồi im lặng trên ghế dài trong công viên. Yên lặng chờ đợi, thời gian trôi qua nhanh chóng, và khi đồng hồ chỉ hơn 3 giờ chiều, một bản nhạc êm dịu vang lên từ xa, trường học. Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi có một nhóm kiến trúc, nửa giờ sau, trong công viên, người đi lại bắt đầu đông hơn, đa số là học sinh cấp 3 vừa tan học. Gùn thường chỉ săn mồi vào ban đêm, vì vậy Tô Hiểu chuẩn bị ở lại qua đêm tại đây. Cà cà, sao ngươi lại ngồi đây một mình? Chẳng phải rất cô quạnh sao? Một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp 3 ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu. Cô nàng mặc chiếc áo khoác mỏng, váy ngắn màu đen và đôi ống mì dài màu đen, lộ ra đôi chân thon dài. Tô Hiểu sững sờ. Chẳng lẽ hắn đã gặp phải cô gái học sinh như trong truyền thuyết? Thật sự là một sự mở mang bất ngờ. Một lúc lâu sau, khi nhận thấy Tô Hiểu không để ý đến mình, cô gái đứng dậy và bỏ đi. Màn đêm buông xuống, đèn đường trong công viên sáng lên, Tô Hiểu đã ngồi suốt cả buổi chiều, không tránh khỏi có chút đói bụng, đang định đứng dậy đi ăn cơm chiều, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rít gào mắn ngủi. Tiếng rít rất ngắn, chỉ trong chốc lát, nhưng hắn vẫn nhạy bén nghe được. Tô Hiểu lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Nơi đó cách hắn không xa, ở một góc công viên. Khi đến gần nguồn âm, Tô Hiểu nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì, xung quanh vắng lặng, không một bóng người. Ngay cả bóng ma cũng không có, tuy vậy, hắn chắc chắn không nghe lầm, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Sau khi cẩn thận quan sát, Tô Hiểu phát hiện một vũng máu nhỏ và một mảnh móng tay gãy nằm gần bồn hoa. Hắn dùng ngón tay chạm vào vết máu, cảm thấy nó đã lạnh, nhưng vẫn chưa đông lại, chứng tỏ máu rất mới. Ca két, ca két, tiếng cắn xé da thịt vang lên từ phía sâu trong rừng. Tô Hiểu lặng lẽ bước vào rừng. Một cảnh tượng tàn khốc lập tức hiện ra trước mắt hắn, một người bị hại, khuôn mặt không rõ, đang nằm bất động trên mặt đất, trên người là một con ghoul đang gặm nhấm. Việc phát hiện ghoul quả thật là một điều tốt, nhưng tôi hiểu lại nhíu mày. Còn ghoul trước mắt không mạnh mẽ lắm, chỉ ở cấp B. Hơn nữa phương thức săn mồi của nó rất dã man. Với tình hình này, nó chắc chắn không thể tránh khỏi sự truy lùng của các thanh tra. Dựa vào cách nó cắn xé như dã thú, tôi hiểu đã đoán ra phần nào sự tình. Nơi này khả năng không phải là khu săn mồi của Grun, nhưng tên Grun kia thực sự quá đói bụng, đành phải lựa chọn hành động liều lĩnh. Chó hoang, ai cho phép ngươi xâm phạm vào khu vực săn mồi của ta? Người muốn chết sao? Một tiếng quát sắc lạnh của nữ nhân từ trong rừng cây vang lên. Cùng lúc đó, một cái cagun mảnh mai vung ra, nhằm vào tên Grun đang say mê ăn uống. Xì xì, đầu hắn bay lên, chưa kịp phản ứng, hắn đã bị chặt đầu, khuôn mặt ngập tràn sự hoảng sợ. Chủ nhân của Cagun bước ra từ giữa rừng cây. Tôi hiểu nhận ra đối phương và hơi ngạc nhiên. Người này lại chính là cô gái học sinh nữ, cấp 3, mà hắn đã gặp vào ban ngày. Nàng lại là Phương. Tôi hiểu đứng sau một cây đại thụ, quan sát. Lúc này, một nữ học sinh cấp 3 gùng bắt đầu xử lý hiện trường thi thể. Không thể không nói, nữ học sinh này làm việc rất thành thạo. Đầu tiên, nàng lau dọn vết máu trên một tảng đá lớn, sau đó kéo thi thể hai người lên khỏi mặt đất. Âm thanh nuốt nước miếng phát ra, nữ học sinh nhìn chằm chằm vào thi thể của con người trước mặt. Trong bụng cảm giác đói khát khiến nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Một lần cuối cùng, nàng tự nhủ, sau này tuyệt đối không ăn thịt sống nữa. Ta không phải dã thú. Nữ học sinh đưa tay về phía thi thể, huyết dịch dính lên làn da trắng nõn của nàng. Ngươi chuẩn bị ăn uống trước mặt ta sao? Tôi hiểu từ sau thân cây bước ra, không hiểu vì sao. Nữ học sinh gù này bỗng run lên, ánh mắt đỏ và khát gôn đồng thời thu lại, tay nàng giấu sau lưng, nhanh chóng lau chùi, vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Nàng hỏi, giọng đầy hoang mang. Tôi hiểu lạnh lùng đáp, CCG, thanh trà cấp 3, bia cui dài, trong tay hắn, thanh đao, chảm long thiểm. Lé lên dưới ánh trăng, lưỡi dao sáng như tuyết, tỏa ra một vẻ hàn quang, lạnh lẽo, CCG thanh trà. Nữ học sinh gồn cúi đầu, tay vẫn giấu sau lưng, lòng bàn tay còn lưu lại vết máu, chưa lau sạch, mắt đỏ và cagun của nàng lại hiện lên. Cagun của nàng là Bikaku, xuất phát từ cuối cột sống, tổng cộng có hai cái, mỗi cái to như ngón tay. Ngươi thấy tướng mạo của ta rồi sao? Nàng hỏi, khuôn mặt thanh tú bỗng vặn vẹo, ta tên là Chika, ngươi sẽ chết vì ta. Dù còn chút nhân tính, nàng vẫn là một cô. Mảnh công viên này chính là nơi ngươi săn mồi. Từ những cử động của ngươi, hẳn là ngươi mê hoặc những nam nhân háo sắc. Những nữ học sinh mất tích kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu trực tiếp đặt câu hỏi, vẻ mặt tức giận nhìn Chika. Những con lợn cái kia, vì một chút tiền mà bán đi thân thể của chính mình. Rõ ràng có thân phận nhân loại, sao lại không tìm một nơi yên tĩnh mà sống? Không sai, ta ghen tị với các nàng, ghen tị vì các nàng là nhân loại. Mỗi lần ta gặp các nàng, ta lại muốn xé nát thân thể chúng, rồi luộc chúng mà ăn. Phần lớn cô, do lâu dài nuốt chửng nhân loại, trong lòng đều có chút vạn vẹo. Cuối cùng, nhân loại và cô cũng không có sự khác biệt lớn. Tôi hiểu rõ nguyên nhân sự tình. Hắn muốn tìm cô, và hiện tại chính là lúc đối mặt với Chika. Ta cho ngươi 10 giây, để lưu lại di ngôn. Chika sững sờ, ánh mắt buồn cười, nhìn tôi hiểu. Ngươi chỉ là thanh tra cấp 3, lại bảo ta lưu di ngôn sao? Ngay cả thanh đao trong tay người cũng không thể đả thương ta. Thật là một câu di ngôn kỳ lạ. Nói rồi, tôi hiểu rút đao, lao lên phía trước. Tranh đấu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc vang lên. Sau một phút, trong khu rừng trở lại yên tĩnh, Chika, người đầy máu, nằm bất động trên đất, phía sau cagun của nàng, đã bị chém đứt, hai cánh tay cũng không còn, đau quá, thì ra bị thương như thế, lại đau đớn đến vậy. Không trách được những con mồi kia, lại kêu thảm thiết lớn tiếng, khóe mắt Chika ươn ướt, nàng chỉ là một cô cấp A đến cấp S. Vậy mà chỉ bị Tô Hiểu vài nhát đao là đã bị giải quyết. Ngươi muốn giết ta à? Tô Hiểu không đáp, chỉ đứng bên cạnh Chika, vung lên thanh đao, chảm long thiểm. làm gù sống sót. Thật sự có sai lầm sao? Ha ha, ăn thịt người, quả nhiên sẽ gặp báo ứng, không liên quan gì đến ta, chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Vĩnh biệt, trường đao vung xuống, máu tươi văng ra, người đã giết chết S, cấp cường, Chica. Chica là gù phổ thông, thu được thế giới chi nguyên 0,5%. Hiện tại, tổng cộng thu được 5,7%. Thiên phú của người, phệ linh giả, đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 7 điểm pháp lực trị. Hiện tại tổng số pháp lực trị là 170 điểm, thu được 40 điểm cống hiến CCG. Mặc dù Chica là Gun S, nhưng hắn không rơi xuống hòm báu. Điều này không ngoài dự đoán, thực lực của Chica và Tô Hiểu có sự chênh lệch quá lớn. Thông qua số lượng thế giới chi nguyên thu, được có thể thấy, Chica không có ảnh hưởng gì tới nội dung vở kịch Yamori. Mặc dù có thể rơi xuống hòm báu màu lục, nhưng không phải vì thực lực mạnh, mà là do liên quan mật thiết đến nguyên nhân khác. Tô Hiểu lấy ra chiếc điện thoại chuyên dụng của CCG, bấm số liên lạc với phân bộ 14 khu, để thông báo tình hình, rồi cắt đứt cuộc gọi. Những chuyện tiếp theo không cần hắn lo lắng. CCG sẽ phái người đến xử lý thi thể của Chica sau khi Kakuho của Chica được lấy ra. Hắn có thể thu được một ít điểm cống hiến. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể giữ lại Kakuho này, tiêu tốn điểm cống hiến để chế tạo thành Queen Que. Queen Que chế tạo từ S. Kakuho chắc chắn chỉ là trang bị màu trắng. Vì vậy, Tô Hiểu chọn nộp Kakuho lên, thu về 10 điểm cống hiến. Như vậy, tổng số điểm cống hiến của Tô Hiểu hiện tại là thành tra cấp 3, điểm cống hiến 50-50. Đã đạt đủ để thăng chức lên chức vụ cao hơn, lựa chọn đã tăng lên, nhưng chức vụ vẫn chưa thay đổi, lần hồi nhạc viên liền đưa ra nhắc nhở, chờ đợi CCJ Tổng cục hồi báo, dự tính thời gian, 3 giờ, việc thăng chức không chỉ đơn giản là lựa chọn, mà còn phải chờ thông báo từ CCJ Tổng cục, nếu có sự tác động của lần hồi nhạc viên, việc thăng lên thanh tra cấp 2 là điều chắc chắn, nếu không có ảnh hưởng này, tôi hiểu muốn thăng lên thanh tra hạng nhất. Thì có thể phải mất vài năm. Việc này không liên quan đến số lượng gù đã bị trục xuất, mà là vấn đề về tư cách. Hiện tại, với sự tác động của luân hồi nhạc viên, vấn đề tư cách đã được loại bỏ. Tô Hiểu chỉ cần tiếp tục săn giết một lượng lớn gù là được. Tuy vậy, việc thăng lên thanh tra hạng nhất cũng không phải là chuyện dễ dàng. CCG thanh tra có tổng cộng 6 cấp bậc, từ thấp đến cao lần lượt là thanh tra cấp 3, thanh tra cấp 2, thanh tra cấp 1, thanh tra hạng nhất, chuẩn thanh tra cấp đặc biệt, và thanh tra cấp đặc biệt. Cấp 3 là cấp thấp nhất, còn cấp đặc biệt là cấp cao nhất. Khi Tô Hiểu trở về 14 khu phân bộ, Shinohara Yukinori đã chủ động tìm gặp hắn. Chuyện đã xảy ra như vậy, tổng thể là Gun đã bị trục xuất. Còn có Gun nào khác cần phải trục xuất không? Shinohara Yukinori hỏi. Tôi hiểu kể lại cho Shinohara Yukinori những gì đã xảy ra, và Shinohara gật đầu, ngươi một mình, trục xuất cô cấp E. Ta đã báo cáo với Tổng cục, nếu không có gì bất ngờ, ngươi sẽ được đặt cách thăng lên thanh tra cấp 2, dù sao với năng lực của ngươi. Cấp 3 thật sự là quá thấp, không xứng với tài năng của ngươi, tuy nhiên, cấp 2 cũng có chút khuất tài, chưa hẳn Tổng cục sẽ tự động thăng chức cho ngươi, nếu như không có đủ công tích. Tôi hiểu không nói gì. Hắn lúc này chỉ muốn tiếp tục tìm kiếm tên cô mà hắn đang truy lùng. Tình hình hiện tại là, ngoài hắn ra, tất cả khí ước giả đều đã bị phân chia vào các trận danh của cô. Nói cách khác, hắn cần phải săn giết mục tiêu số 12470. Một khí ước giả cũng đang ở trong trận danh của Vư. Nếu nhìn vào nhiệm vụ chính tuyến 1, 2, sau đó là nhiệm vụ chính tuyến 3, có thể thấy rất rõ ràng, nhiệm vụ này có khả năng là loại đối kháng, nếu không, sẽ không cần phải phân chia thành hai trận doanh và mở ra cơ chế cân bằng như vậy. Dĩ nhiên, nếu là như vậy, thì vị đặc biệt Shinohara kia có thể sẽ cung cấp thêm cho ta một ít thông tin về vị trí của Gold. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, càng sớm, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Đó cũng là một biện pháp, Shinohara Yukinori nói. Nhưng hiện giờ, ngươi cần nghỉ ngơi. Đã 10 giờ tối rồi. Hơn nữa, sáng sớm mai, ta có việc muốn nhờ ngươi. Hoặc nói đúng hơn, là Mai Đô tiên sinh có việc muốn nhờ ngươi. Tô Hiểu hơi nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm, chỉ cáo biệt Shinohara Yukinori, rồi đi đến ký túc xá mà CCG phân bộ khu 14, đã phân cho hắn. Vị trí của hắn là ở tầng 16, khu 11 của phân bộ, khu đồng ruộng, khu 11 giờ đây, gần như trở thành vùng cấm của loài người. Vì Aogirichi đã biến nơi này thành sao huyệt. Aogirichi đã nhiều lần tấn công phân bộ CCG tại khu 11, khiến thế lực loài người ở đây yếu đi đến mức cực điểm, chỉ còn một ít dân thường rải rác sống quanh khu vực CCG. Họ mỗi ngày đều sống trong lo âu và đề phòng. Những người dân này cũng không phải cam tâm tình nguyện sinh sống ở nơi này. Họ bị nhốt lại, bị vây khốn bởi Gun 11. Họ cho rằng sẽ sớm có khẩu phần lương thực, nhưng trừ những thanh tra có thực lực mạnh mẽ, không ai có thể tự do ra vào khu 11. Dù sinh sống ở đây, thì người cung cấp đều phải nhập khẩu. Có thể thấy khu 11 nguy hiểm đến mức nào. Lúc này, tại một khu ngoại ô của khu 11, trong một đống đổ nát của lâu đài, hơn 20 con người đang tụ tập. Những người này không phải là một nhóm thế lực đồng nhất. Họ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có số lượng lớn ít khác nhau. Đây chính là các nhóm khế ước giả của Gun. Hàn Mư, ngươi đừng nói bậy, cơ chế cân bằng chỉ là vì hiện tại CCC mạnh hơn Aogirichi. Cái gọi là khế ước giả mạnh đến mức biến thái cũng chẳng có gì đáng sợ. Thiếu quân địch đâu mà ta phải đứng thẳng ra vậy. Một tên thanh niên tóc ngắn, đầu đầy màu sắc náo nhiệt, tính khí nóng nảy, đang nhìn Hàn Ngư với ánh mắt khinh miệt. Hàn Ngư cười lạnh một tiếng, lắc đầu, nếu như đối phương không phải là một pháp sư hệ lửa, hắn căn bản sẽ không chủ động đến liên minh. Hỏa bạo, đừng tưởng rằng, nếu ta chủ động tìm ngươi kết minh, người sẽ có thể hung hăng như vậy. Hàn Ngư trong tay cầm quyền trượng, điểm nhẹ xuống mặt đất, dưới chân hắn, một lớp băng mỏng dần dần lan ra. Hàn Ngư cũng là một pháp sư, nhưng hắn thuộc hệ băng, khả năng gây tổn thương của hắn không mạnh, nhưng điểm mạnh của hắn là khả năng khống chế. Nếu như không phải vì phải cùng chiến tuyến, hiện tại hắn đã sớm tiêu diệt đối phương rồi. Hỏa bạo nắm chặt pháp trượng ngắn trong tay, một cỗ sóng nhiệt bùng lên, rất nhiều đốm lửa xuất hiện xung quanh cơ thể hắn. Khi thế của hỏa bạo khiến Hàn Ngư biến sắc, cái cảm giác này, lẽ nào ngươi đã tìm được pháp trượng phù hợp với thuộc tính của bản thân? Hàn Ngư nhìn về phía hỏa bạo, quan sát viên pháp trượng ngắn trong tay hắn. Pháp trượng này trông rất đơn giản, giống như một cây gậy nhóm lửa, nhưng ở trên đỉnh có một viên đá hồng tinh to bằng móng tay. Bên trong viên đá là một ánh sáng đỏ, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa bạo có chút đắc ý, khinh bỉ liếc nhìn quyền trượng trong tay Hàn Ngư, bảo bối này, ta bỏ ra 14 ngàn nhạc viên tệ để mua, đó là tổng thu nhập của lão tử từ hai thế giới, còn chưa tính đến phí dẫn người. Hỏa bạo mặt đầy vẻ đau đớn vì tiêu tốn tiền bạc, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút hưng phấn, vận may thật là quá lớn. Hàn Ngư ánh mắt đầy vẻ hâm mộ, lắc đầu, hắn lấy ra một bộ máy quay nhỏ, từ trong không gian dự trữ, rồi ném cho hỏa bạo. Hỏa bạo bắt lấy máy quay nhỏ, thao tác một lúc, rồi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong máy quay, ghi lại cảnh Tô Hiểu giết chết Yamori, treo lên đánh bại Raizy. Hỏa bạo tuy tính cách táo bạo, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Nếu không làm sao có thể tụ tập được 10 người để lập nhóm mạo hiểm, liên minh đi. Hàn Ngư, lần này diễn sinh thế giới chúng ta nhất định phải hợp tác, nếu không tất cả sẽ bị tên biến thái kia giết chết, hành hạ đến chết, cấp S-Gun mà còn bị hắn giết, ta thảo, phù thế giới, sao lại có loại quái vật này? Tên này ít nhất cũng phải là level 7 trở lên, ta trước tiên sẽ bày tỏ thành ý của mình. Đây là một tin tức quan trọng, nhiệm vụ chủ tuyến phân đoạn thứ 3 là nhiệm vụ đối kháng, ta đã phải tiêu tốn 400 nhạc viên tệ để mua được tin tức này. Hàn Ngư thở phào nhẹ nhõm, nếu liên minh với hỏa bảo, bọn họ có lẽ sẽ có chút hy vọng. Ngồi một phương khế ước giả, bị ép phải liên thủ bất đắc dĩ. Tô Hiểu không hề hay biết về điều này, dù hắn đoán được rằng phân đoạn thứ 3 của chủ tuyến nhiệm vụ có thể là đối kháng. Nhưng đó chỉ là suy đoán căn cứ vào nhiệm vụ trước mà thôi. Trước kia, Tô Hiểu đã đến văn phòng của Shinohara Yukinori. Đối phương tối qua đã nói rằng hôm nay sẽ tìm hắn vì một việc. Người đã ăn điểm tâm chưa? Shinohara Yukinori đứng lên, nhiệt tình đón chào Tô Hiểu. Tô Hiểu ngạc nhiên, thái độ của